Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135. Chương 135 tiểu kịch trường kiếp trước phiên ngoại nghiêng vũ hai chân phế bỏ sau. Liền bắt đầu dựa vào xe lăn mà sống, hắn một người trụ. Ngay từ đầu quá phi thường gian nan, hắn rất khó thích ứng người tàn tật sinh hoạt. Hắn sinh hoạt một lần rơi xuống đáy cốc, hắn chân hoàn toàn mất đi chi giác. Liền chính mình đụng chạm cũng không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng sinh hoạt vẫn là đến tiếp tục. Hắn mới đầu một người sinh sống một đoạn thời gian, một người trụ, một mình chiếu cố chính mình, cũng không tiếp thu người khác trợ giúp. Địa phương người tàn tật bảo hộ tổ chức tới cửa tới. Tươi cười thân thiết mang theo một tia thương hại mà nói. Tiên sinh, chúng ta nhận được ngài hàng xóm điện thoại. Bọn họ nói ngài một người trụ phải không? Chúng ta có thể vì ngài cung cấp xã khu phục vụ. Định kỳ làm người tới ngài trong nhà vì ngài làm thanh khiết. Bồi ngài nói chuyện phiếm. Không cần, Giang Vũ lạnh nhạt mà tắt đi môn. Hắn luôn luôn không gì phá nổi một người. Nổi lên phí hoài bản thân mình ý niệm loại này sinh hoạt. Ở Hạ Đình chính tới lúc sau mới bị đánh vỡ. Hắn đi vào chính mình cửa nhà, cầu chính mình thu lưu, thậm chí ở mưa to như chút nước thời điểm cũng không chịu đi. Lẻ loi mà đứng ở hắn cửa, Hạ Đình chính ở trong mắt hắn. Bất quá là cái choai choai hài tử thôi, chẳng sợ Hạ Đình chính có đôi khi sẽ có một ít quá mức thân. Mật cử động, thí dụ như hôn môi hắn chân, đem hắn kia liền chính mình xem một cái đều cảm thấy thiếu phụng hai chân. Đương thành bảo bối dường như hôn môi, hắn cũng chưa từng nghĩ tới Hạ Đình chính là đối hắn tổn hại như vậy ý niệm, hắn không biết sự tình. Còn có rất nhiều, ở trong mắt hắn Hạ Đình chính thường xuyên đi quán bar. Trở về trên người sẽ có nước hoa vị, hắn liền vẫn luôn cho rằng Hạ Đình chính là đi tán gái lêu lồng. Thậm chí sẽ ở tâm tình tương đối tốt thời điểm, hỏi hắn phương diện này vấn đề, cùng loại. Tối hôm qua thượng kia nữ thế nào? Hạ Đình chính còn lại là hàm hồ mà trả lời, liền như vậy đi còn thành, có cái gì không thể cùng. Đại ca nói, ngươi đây là thẹn thùng. Hạ Đình chính mặt đỏ lên, tâm nói, ta chưa bao giờ tìm cô nương. Ta mỗi ngày trộm ngươi quần lót giải quyết vấn đề dễ dàng sao ta? Hết chương.